Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 96, Nhân bánh quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm Khương Ấu An vẻ mặt đang mộng bức, vương gia hắc hắc cười nói, này còn không phải trách phu nhân sinh đến quá xinh đẹp sao? Khương Ấu An, biểu tình kinh ngạc, cùng Ngọc Yến được khen ý cười đầy mặt, nhẹ vỗ về chính mình tóc mai. Ma quỷ, nói cái gì đâu, vương gia hắc hắc cười. Vì phu nói những lời kia đều là lời nói thật, cùng Ngọc Yến bị lấy lòng lại bắt đầu cười giọng cười ma tính. Vương Phi cười cao hứng, vương gia cũng vui tươi hớn hở. Khương Ấu An cảm thấy chính mình là dư thừa, có phải hay không nên tìm lấy cái cớ tránh ra, nàng còn không có mở miệng, thần Nam Vương đột nhiên hỏi nói. Buổi sáng nay ta nghe Trần Đại Nhân nói, Phù Bạch ký tên nhập sách, hắn đây là muốn thi khoa cử, cùng Ngọc Yến cùng Khương Ấu An đều là sửng sốt. Ngay sau đó, cùng Ngọc Yến mở to đôi mắt, thật sự, con ta muốn đi thi khoa cử, ngươi như vậy cao hứng làm cái gì, Phù Bạch bản thân liền có thể phong quan, hắn đi thi khoa cử không phải là làm chuyện thừa. Vương gia vẻ mặt không hiểu, cùng Ngọc Yến lười đến phản ứng vương gia, tiến lên dựa C, H, A, T, T, A, Y nhỏ Khương Ấu. Nhà đầu A, vẫn là lời nói của ngươi có hiệu quả, Phù Bạch liền nghe ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải dặn dò Phù Bạch niệm thư thật tốt. Nếu là có yêu cầu gì, cứ việc tới tìm A, ách. Không phải, phu nhân, hóa ra để Phù Bạch đi thi khoa cử là ý tứ của ngươi A, đúng vậy, con ta không thể tiến đại lý tự. Cùng Ngọc Yến thật mạnh nói, nhưng thánh thượng ý chỉ không phải còn chưa có xuống dưới sao. Cùng Ngọc Yến mắt trợn trắng, xuống dưới liền chậm, thần Nam Vương có chút gấp gáp. Không phải A, phu nhân, ngươi có biết năm nay ở Lăng Châu có bao nhiêu học sinh phó khảo không? Ngay cả môn sinh của Trương Lão Tiên Sinh, Thích Minh, Khang Nhất Lăn mấy người kia, đều là thi yêu niên nổi danh, học thức uyên bác, bá tánh kinh thành đều nghị luận mấy người kia sang năm đều có hy vọng tiến tam giáp. Đặc biệt là Khang Nhất Lăng, nếu không phải 3 năm trước đây phụ thân hắn mất, nhân gia không chừng đã làm đến chức quan tam phẩm. Còn có Khương gia đại công tử, còn không phải là thân đại ca của nha đầu sao? Mấy năm trước liền nghe nói tài hoa hơn người, cũng là vì bị việc tang lễ trong nhà làm trì hoãn. Không nghe không nghe, vương bát đản niệm kinh, vương gia tận tình khuyên bảo a, phu nhân, vi phu biết ngươi không nghĩ nhi tử bị áp một đầu, cũng mặc kệ là đại lý tự, vẫn là lục bộ, nơi nào không có người của văn thừa tướng a, vi phu cũng không phải không tin được nhi tử, nhưng năm nay khoa cử khó a, chuyện này làm không tốt mà nói, mất mặt ta không có việc gì, ngươi mất mặt mới không tốt a, ngươi nếu là mất mặt, lại bị đám người văn phu nhân châm chọc, phát lửa giận, tao ương không phải nhi tử, là bổn vương a, đừng rong dài, ta chỉ cần con ta trúng cử nhân là được. Ngày xưa trúng cử đơn giản không nói, khó khăn không lớn, nhưng năm nay. Phu nhân, ngươi là thật sự không biết năm nay khoa cử có bao nhiêu khó a, có phiền hay không a, ta liền chưa thấy qua nam nhân phiền giống như ngươi. Cùng Ngọc Yến vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn thần Nam Vương một cái, làm bộ phải đi. Phu nhân a, cùng Ngọc Yến quyết đoán xoay người liền đi. Phu nhân a, ngươi nghe vi phu nói hai câu a, ngươi câm miệng đi. Cùng Ngọc Yến đi xa, Khương Ấu An, nàng có phải hay không cũng nên đi. Khương Ấu An vừa định hướng tới một phương hướng khác đi đến, giọng nói sâu kín của thần Nam Vương vang lên. Ấu An a, Khương Ấu An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại ngữ khí này cho người ta cảm giác không tốt lắm a, vương gia là có chuyện gì sao? Thần Nam Vương ho khan hai tiếng, đều đã gả vào rồi, liền kêu phụ thân đi, mới vừa rồi lời ta và nương ngươi nói, ngươi cũng nghe tới rồi, năm nay khoa cử so năm rồi đều phải khó, khụ khụ, ngươi đi khuyên nhủ Phù Bạch, làm hắn không cần xúc động, chúng ta từ từ tới. Khương Ấu An, vậy mẫu thân bên kia, mẫu thân ngươi bên kia, ta tới khuyên, không phải cùng lắm là quỷ ván giặt đồ mấy ngày thôi sao? Khương Ấu An, thần Nam Vương nói xong, mới cảm thấy chính mình lời này không ổn, hắn hai tay chắp ở phía sau lưng, khụ khụ vài tiếng. Không phải, ta là vương gia, là chi chủ một nhà, ta nói nàng sao dám không nghe, liền nói như vậy, ngươi đi khuyên nhủ Phù Bạch. Nói xong, thần Nam Vương lại ho khan vài tiếng, bổn vương đi trước, ngươi đừng quên. Khương Ấu An cảm thấy chính mình thành nhân bánh quy. Nương, thần Nam Vương mới vừa đi ra ngoài hai bước, nghe được Khương Ấu An hô một chữ nương. Tấm lưng đang đứng thẳng tắp kia lập tức cong xuống dưới. Phu nhân ở nơi nào? Ở đâu? Một đôi mắt, khắp nơi thăm dò. Khương Ấu An, không có nhìn đến thân ảnh cung Ngọc Yến, thần Nam Vương mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ngươi vừa rồi muốn nói gì? Khương Ấu An lắc đầu. Nàng làm không được nhân bánh quy, nghe Vương Phi không sai. Vương gia đi rồi, Khương Ấu An cũng trở về Tử Lâm Viện. Trước khi đi hậu hoa viên, nàng còn nhìn đến cửa thư phòng có hai thị vệ đang gác. Lúc này không thấy ai, Khương Ấu An nghĩ thầm hắn chẳng lẽ là ra cửa. Nàng đi đến cửa thư phòng, cửa chỉ đóng lại, nhẹ nhàng chạm một cái vào liền mở. Nam tử ngồi sau án thư, sớm nghe được tiếng bước chân, trên tay cầm thư tịch liền không có lật dở tiếp. Lúc này ngẩng đầu, chỉ thấy cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một cái đầu ló vào, một đôi mắt to lộc cộc loạn chuyển. Khi bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt to kia rõ ràng ngạc nhiên, ngay sau đó lập tức cười cong thành trăng non. Đôi mắt đen nhánh kia của Mặc Phù Bạch vẫn thường mang theo lãnh đạm, tựa hồ cũng ít đi vài phần. Hắn hơi nhướng mày, lén lút, là muốn làm cái gì? Khương Ấu An liền lộ cái đầu nhỏ, lúm đồng tiền như hoa. Ta xem bên ngoài không có thị vệ gác, cho rằng ngươi không ở thư phòng đâu. Cho nên liền muốn nhìn một chút xem ngươi có ở đây không. Khương Ấu An đi đến, mới nhìn đến Cao thị vệ đang ngồi xổm ở dưới giá sách. Hắn đây là ở quét tước vệ sinh sao? Khương Ấu An sửng sốt hỏi. Ừ, Mặc Phù Bạch thấp thấp ứng thanh. Khương Ấu An suy nghĩ, làm thị vệ của Mặc Phù Bạch thật vất vả. Không chỉ có muốn võ nghệ cao cường, còn phải làm các loại việc vặt khác. Có cần tìm hai nha hoàn tới Tử Lâm Viện không? Khương Ấu An chuyển đến ghế rửa, đặt ở đối diện án thư, nàng ngồi xuống đối mặt với Mặc Phù Bạch, án thư ở giữa hai người. Nàng đôi tay chống cằm, chớp chớp mắt đề nghị. Cao thị vệ lập tức dựng lỗ tai lên, nữ nhân này cuối cùng cũng làm được chút chuyện tốt. Cái đề nghị này hắn vừa lòng, Mặc Phù Bạch nhìn Khương Ấu An liếc mắt một cái. Tùy ý ngươi, vậy, Khương Ấu An bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm gương mặt Mặc Phù Bạch. Nàng nghĩ đến ở phủ trưởng công chúa, Mặc Phù Bạch lần đầu tiên lộ diện mang đến ảnh hưởng như thế nào. Mấy ngày nay nàng không ra cửa, nhưng là thời điểm Xuân Đào ra ngoài mua nguyên liệu điều chế mỹ dung cao, liền nói, bá tánh bên ngoài đều đang nghị luận dung mạo của Mặc Phù Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là bỏ đi, người cũng đã quen Cao thị vệ cùng Từ thị vệ hầu hạ. Khương Ấu An lắc đầu, Cao thị vệ, mất công cao hứng một hồi, nga, Mặc Phù Bạch ứng thanh, liền tiếp tục rũ mắt xem thư tịch trên tay. Người đang xem cái gì? Khương Ấu An đôi tay trống ở trên bàn, tiến lên phía trước một chút, mới thấy rõ ràng chữ trên bìa sách, lại nói. Người đây là đang chạy nước rút trước kỳ thi sao? Tuy rằng nàng nói có đôi khi nghe không hiểu, bất quá Mặc Phù Bạch có thể nghe hiểu ý tứ của nàng. Hắn đáp nhẹ một tiếng, cách chương.